Chương 511, siêu sải dạ chi lực power game. Nghiêm túc một quyền. Một càng cầu toàn đạt, phở ý hệ giả ngơ ngác nhìn lấy trên mặt đất cái đó bị hủy diệt sạch cầu đập đi ra ngoài hàng lớn, một mặt hoài nghi nhân sinh. Đây không phải là hắn lần đầu tiên dùng một chiêu này hủy diệt hành tinh rồi, năm đó vở ghệ tạ hành tinh chính là như vậy bị hắn phá hủy á, nhưng là lúc này làm sao hoàn toàn không có hiệu quả. Ha ha ha ha, bỗng nhiên, đi ạ nạ chỉ phở ý hệ giả cười lớn. Người tên người ngoài hành tinh ngu si này, nơi này căn bản cũng không phải là tinh cầu nào mà là một không gian riêng biệt, muốn hủy diệt nơi này, chính là 100 cái ngươi cũng làm không được cái gì. Phờ ý hệ dạ trước mắt một trận choáng váng, còn không chờ hắn phản ứng lại, chỉ thấy Senchi, Kakuza, Đi Á Nạ cùng vợ ghệ tạ gần như cùng lúc đó hướng hắn vọt tới. Lần này, hắn chỉ có thể phát ra một tiếng kêu thảm kinh khủng, các ngươi không nên tới a. Lúc này, tại nạ mẹ bên kia, vẫn cùng cụ lờ đại chiến đã tiến vào giai đoạn ác liệt. Cụ lờ chính là thông thường hình thái, sức chiến đấu đều so phở ý hệ giả cao hơn, hơn nữa hắn giỏi vô cùng khống chế năng lượng của mình, kỹ xảo chiến đấu cũng mạnh hơn phở ý hệ giả, mà vẫn mới vừa trở thành người siêu sái giả, đối với ở trong cơ thể tăng vọt năng lượng còn chưa phải là rất biết vận dụng, cho nên vừa mới bắt đầu, thậm chí còn rơi tại hạ phong. Bất quá, theo chiến đấu không ngừng kéo dài, vẫn giống như là một khối tại lò lửa trong rèn luyện mỏ sắt, dần dần mà toát ra tia sáng chói mắt. Theo vẫn sức mạnh càng ngày càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, cụ lở cảm thấy áp lực của mình cũng là càng ngày càng lớn, ưu thế của hắn rất nhanh liền biến thành ngang tay, sau đó liền biến thành hoàn cảnh xấu đáng ghét. Người xài dạn này làm sao sẽ lợi hại như vậy, liên tiếp chúng ẩn chừng mấy nhớ trọng quyền, cụ lở chỉ cảm thấy chúng quyền địa phương đau đến toàn tâm, bắp thịt trên mặt đều có chút vặn vẹo. Lúc này, hắn chợt nhớ tới một chuyện ban đầu, phở ý hệ giả phá hủy vở ghệ tạ tinh, hắn thật ra thì cũng tại phụ cận nhìn lấy hơn nữa, phát hiện một cái bị bắn ra tới máy bay, bên trong chứa lấy một đứa bé sơ sinh. Bất quá, hắn cảm thấy đây là chính phở ý hệ giả không có chú ý chạm thảo trừ căn, xảy ra vấn đề gì cũng là coi như hắn xui xẻo, cho nên liền dứt khoát không để ý. Bây giờ nghĩ lại, cú lờ trong lòng nhất thời tràn đầy hối hận, cuối cùng dứt khoát hướng về phía vẩn quát to lên. Đáng chết người xài dạn ban đầu hành tinh vở ghệ tạ hủy diệt, ta nếu là đem ngươi cũng giết nơi nào sẽ có. Chuyện ngày hôm nay hắc quẩn nhất thời còn không hiểu nổi cú lờ là có ý gì, qua nửa ngày mới tỉnh ngộ lại, cái tên này không phải là coi ta là thành son gỗ cụ đi. Ha ha ha, thật ra thì nếu quả thật là gỗ cụ ở chỗ này, hắn khả năng vẫn không đánh thắng cú lờ đây. Nghĩ tới đây, vẫn còn có chút than thở. Lúc này đỏ tờ hắn dẫn đội tới chém chết phờ ý hệ ra. Vốn là có thể nói là thập nã cửu ổn, ai biết bỗng nhiên nhô ra một cái cú lở, nếu như không phải là còn rất nhiều quần viên có thể nhờ giúp đỡ, chính ẩn cũng nắm giữ đại lượng lá bài tẩy, lúc này nhiệm vụ chỉ sợ cũng phải thất bại, càng chiến càng hăng, đánh đánh, vẩn trong hai mắt bỗng dưng thả ra sáng chói chùm ánh sáng màu vàng kim bắn thẳng về phía mặt của cú lở. Hoa nha, tại thế ngàn cân treo sợi tóc, cú lở liều mạng ngửa đầu, thiếu chút nữa đem cổ đều xé đứt. Cái này mới tránh thoát cái này hai vệt kim quang, nhưng vì vậy, hắn cũng bị vẩn đạp mạnh một cước, cả người bay ra tốt mấy cây số. Minh che lấy bị vẩn đạp trúng bụng, cú lờ cả người đều toát mồ hôi lạnh. Cái này không chỉ là bởi vì trên bụng đau đớn, càng nhiều hơn vẫn là cực hạn hoảng sợ mới vừa rồi. Trong nháy mắt đó, cú lờ thậm chí cảm nhận được sự uy hiếp của cao y chê tờ. Hắn có thể khẳng định nếu như hắn không có tránh cú lờ kim sắc xạ tuyến, hiện tại đầu của hắn đã bị bắn thủng. Cú lờ mặt mũi dữ tợn, hàm răng cắn chặt, nhìn qua giống như là muốn ăn thịt người. Nhưng cùng lúc, trong ánh mắt của hắn đã mang theo một tia rung động cùng không dám tin tựa nở dê lại có thể nắm giữ thực lực như vậy. Chẳng lẽ cái tên này mới vừa nói không sai, hắn thật sự chính là Super Saiyan? Nhớ tới trong truyền thuyết vũ trụ mạnh nhất Super Saiyan, cú lờ hơi hơi dùng mình một cái, sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Sau đó, hắn rốt cuộc hạ xuống sau cùng quyết tâm, ha ha, trên mặt đỗng nhiên lộ ra độc gác nụ cười. Cú lờ hướng về phía không trung ẩn lấy ra một ngón tay, ta so với hắn còn nhiều hơn nhất trọng ô, bởi vì cú lờ không có đem lời nói rõ ràng, ẩn nhất thời còn không phản ứng kịp. Mà nhìn thấy biểu tình của ẩn, cú lờ trong lòng càng đắc ý hơn, dùng ánh mắt cao cao tại thượng, giống như mắt nhìn xuống giao kiến nhìn lấy ẩn, từng chữ từng câu nói, ta so em trai ta phở ý hệ ra, còn nhiều hơn nhất trọng biến thân. Sau đó, không đợi ẩn đáp lại, cú lở cả người liền toát ra khí thế cường đại, liền ngay cả trên mặt đất cắt đá đều bị cuốn lại. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh quang người xài dạn, cú lở cuồng vọng cười, lại có thể tại ngươi trước khi chết, may mắn có thể nhìn thấy ta. Cuối cùng biến thân rầm rầm rầm khí lãng mãnh liệt cuốn sạch hướng bốn phương tám hướng, Dương Trần nổi lên bốn phía, cắt bay đá chạy tại gió bao cuồng trong cát, một cái vật khổng lồ nhô lên chỉ thấy cú lở xinh xắn thân thể không ngừng bành trướng, đầu bắt đầu toát ra bốn cái góc, về phía sau dọc theo tứ chi tất cả đều biến thành, trở nên vai ưu thịt bắp gấp mấy lần nếu như vẫn có mang máy do xe tờ sức chiến đấu mà nói, hắn liền có thể phát hiện, cú lở hiện tại sức chiến đấu đã đến gần 500. Triệu so phở ý hệ giả trạng thái mạnh nhất còn cao hơn 4 lần nhiều thế nào người xài giản chuẩn bị chịu chết đi ừ cú lờ lời còn chưa nói hết, trên mặt liền xuất hiện vẻ ngoài ý muốn. Nam ngoài sự dự liệu của hắn, nhìn thấy cú lờ hình thái cuối cùng, vẫn không chỉ không có kinh ngạc, ngược lại cất tiếng cười to ha ha ha ha ha một bên cười, trên tay vẫn đông dưng là hơn ra một cái lóng lánh tia sáng kỳ dị bao tay nhắc tới ta còn phải đà tạ người cao y tên na y vẫn mở rộng một cái mang lên tay phải in phải tì gồn nét, nhìn lấy cú lờ ý vị sâu xa nói, nếu như không có người, ta cũng không cách nào nhanh như vậy liền hoàn toàn nắm giữ năng lượng của người siêu xài ra, bất quá. Người tác dụng cũng đến đây chấm dứt. Đang nói chuyện đồng thời, vẫn đem quyền phải thu tới dưới sườn, làm ra một cái phi thường một mạc chuẩn bị động tác. Người xài giản, ngươi là nổi điên sao cụ lờ mặt đầy không hiểu, đang chuẩn bị phát động tấn công. Đồng nhiên, hắn phát hiện thân thể của vẩn thoang cái đã không thấy tâm hơi cái gì cụ lờ còn không phản ứng kịp. Vẩn liền dùng ở bạ sở game năng lực xê dịch đến sau lưng của hắn. Sau đó chính là một quyền đánh ra nghiêm túc một quyền.